cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 14, Lãnh Thiên An. Góc truyện audio.com. Chấm, chiếc siêu xe của Tuyết. 2018 Lamborghini Aventador siêu xe này có thể tăng tốc không? 100 km/h trong 2,9 giây. Theo nhà sản xuất, tốc độ tối đa của Aventador đạt 350 km/h, tuy nhiên trong thử nghiệm thực tế, siêu xe này có thể đạt 370 km/h. Aventador được lắp khối động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6,498 cm3, công suất tối đa 700 mã lực tại vòng tua máy 8,250 vòng. Phút phả mô, men xoắn cực đại 690 Nm ở vòng tua 5,500 vòng. Phút, chiếc siêu xe dừng lại ở trụ sở chính của tổ chức Black Rose Viet Nhi An Vi Ái Lam, đi vào trong thuộc hạ của họ cung kính cúi đầu chào một cô gái đi về phía họ. Cô gái đó nhìn họ bằng ánh mắt thú vị rồi nở nụ cười. Ngọn gió nào đưa ba người đến đây vậy? Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Cherry, hay đúng hơn là Lãnh Thiên An. Ngọn gió mang tên Triệu Thiếu Phong. Tuyết Nhi nhếch môi. Liên quan, Thiên An nhíu mày, liên chữ, mà thôi, vào trong rồi nói. Tuyết Nhi cùng ba người còn lại đi vào phòng thí nghiệm. Bốn người vào phòng, không khí trong phòng vô cùng u ám. Thiên An lên tiếng phá vỡ không khí u ám. Các cậu đến đây làm gì? Bình thường thì chỉ khi có việc quan trọng thì cậu mới đến trụ sở, còn những việc còn lại thì cậu giao lại cho mình và Minh Vũ lo, mà sao hôm nay lại đích thân đến đây? Thiên An nhíu mày, mình đến đây để gặp cậu à? Mà đây độc dược cậu mới chế hà? Tay Tuyết Nhi lắc lắc bình độc dược. Đúng rồi, nhưng chất độc chưa mạnh lắm nên mình nghĩ là cần phải bỏ thêm độc dược vào. Mà cậu đến tìm mình có việc gì không? Thiên An nhìn Tuyết Nhi nói. À, mà cho mình hỏi, cậu còn tìm người bạn lúc nhỏ của cậu không? Tuyết Nhi bỏ bình độc dược xuống đi về phía Thiên An. Còn mà có gì không? Thiên An thắc mắc, cho mình người đó tên gì? Tuyết Nhi đi một vòng quanh phòng. Nếu mình nhớ không lầm thì hình như là Roy. Tên tiếng Anh của Thiếu Phong. Thì phải, Thiên An cố gắng nhớ. Vậy cậu và Roy quen nhau như thế nào và tại sao sau này không chơi với nhau nữa, cậu có thể cho mình biết không? Tuyết Nhi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chuyện là, hức, dưới gốc cây có một cô bé ngồi khóc thút thít. Cô bé, sao em lại khóc? Ngoan đừng khóc nữa, nói anh nghe có chuyện gì? Cậu bé lại gần cô bé xoa xoa đầu dỗ dành. Hức, mẹ đánh nhức thiên, hức cần, hức. Thiên An khóc to hơn. Ngoan, không sao đâu, có anh đây rồi, nói anh nghe, sao mẹ em đánh em? Thiếu Phong ôm Thiên An vào lòng. Mẹ đánh em do đẩy ngã chị Khả Linh và giành đồ chơi của chị Khả Linh, nhưng đó là đồ chơi ba mua cho em. Nhưng chị Khả Linh lại nói đó là đồ chơi ba mua cho chị Khả Linh. Em ghét chị ấy lắm, chị ấy luôn giành đồ chơi của em. Thiên An nín khóc ngồi trong lòng Thiếu Phong. Ngoan, không có đồ chơi thì anh chơi với em. Nhà em tên Thiên An hả? Thiếu Phong xoa xoa đầu Thiên An. Dạ, tên đầy đủ của em là Lãnh Thiên An. Thiên An nhìn Thiếu Phong gật đầu. Vậy bây giờ em có muốn chơi với anh không? Thiếu Phong nựng nhẹ lên má Thiên An. Có mà, anh tên gì? Thiên An nhảy ra khỏi lòng Thiếu Phong. Anh tên Roy, sau này cứ gọi anh là Roy là được. Thiếu Phong đứng lên. Dạ Roy, vậy bây giờ tụi mình đi chơi nhà anh. Thiên An ôm tay Thiếu Phong làm nũng. Đi thôi, chạy từ từ thôi, coi chừng té. Thiếu Phong chạy theo Thiên An. Từ đó buồn hay vui, Thiên An cũng đến chỗ gốc cây đó để tìm Thiếu Phong. Hai người chơi với nhau rất thân với nhau, chuyện vui hay chuyện buồn đều kể cho nhau nghe. Hai người chơi với nhau được 4 năm thì Thiếu Phong phải dọn đi ngày chia tay. Thiên An khóc rất nhiều. Hức, em không muốn anh đi đâu, anh ở lại đây với em đi. Hu, Thiên An khóc nức nở. Ngoan đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lắm đó, anh hứa là sẽ về với em mà. Thiếu Phong ôm Thiên An vào lòng dỗ dành. Hức, thật sao? Hức, Thiên An nhìn Thiếu Phong nói. Thật, anh hứa anh sẽ về với em nên cũng phải hứa với anh là không được khóc nữa và không được chơi với con trai đó, biết chưa? Thiếu Phong hôn lên trán Thiên An. Dạ, em hứa với anh em sẽ không khóc nữa và không được chơi với con trai, anh cũng phải hứa là không được quên em nha. Dĩ nhiên anh sẽ không bao giờ quên em đâu, em cũng được quên anh đâu, nghe chưa Thiếu Phong xoa xoa đầu Thiên An. Không bao giờ quên anh đâu, Thiên An ôm chặt lấy Thiếu Phong. Được rồi, đến giờ anh đi rồi, em nhớ là tạm biệt em phải ngoan nghe chưa? Thiếu Phong buông Thiên An ra. Dạ anh tuyệt đối không được quên em đó. Không bao giờ, tuyệt đối không giờ quên em đâu, đừng lo, Thiếu Phong nhéo nhẹ mũi Thiên An. Đau, thôi anh đi đi, trễ rồi, Thiên An hôn lên má Thiếu Phong. Anh đi nha, nhớ phải tự chăm sóc cho mình đó, biết chưa Thiếu Phong xoa xoa đầu Thiên An. Dạ anh đi đường cẩn thận, Thiên An cười tươi. Mẹ gặp lại em nha, nói rồi Thiếu Phong đi lên xe, Thiên An đứng đó nhìn theo chiếc xe, nụ cười trên môi cũng từ từ biến mất, và cũng từ đó cô chưa bao giờ cười thêm một lần nào nữa. Là vậy đó, nhắc lại thì càng thấy buồn hay. Thiên An khẽ thở dài. Đi thôi, mình tìm được cậu ta rồi. Thật ra nãy giờ những gì Thiên An kể Tuyết Nhi đều nhắn cho Thiếu Phong để xem Thiên An có phải là cô bé mà Thiếu Phong nói hay không, và đúng như cô nghĩ, người đó không ai khác chính là Thiên An. Thật sao, tìm được rồi sao, Thiên An nhảy dựng lên. Thật mà, mình gạt cậu làm gì, đi thôi. Tuyết Nhi đi thẳng ra cửa. Tuyết Nhi, Thiên An, Ái Lam, An Vi đi ra xe, lái xe về Tấn gia. .. Giờ mình sẽ giới thiệu tính cách của các nhân vật mới nha. Mấy tập trước quên giới thiệu nhân vật mới. Triệu Thiếu Hàn nghề nghiệp, chủ tịch tập đoàn Triệu Thị, tính cách, hơi lạnh lùng, hiền lành, họ đồng tuổi, 24, sở thích, đọc sách, nấu ăn, trồng cây, chăm sóc thú cưng, sưu tầm xe thể thao, rượu vang sở ghét, từ từ sẽ biết thân phận ngầm, phó bang chủ của bang Phong Hàn. Triệu Thiếu Phong nghề nghiệp, chủ tịch tập đoàn LTA, bà anh em ba công ty khác nhau. Tính cách, lạnh lùng, nóng tính, hay ghen, khó chịu khi người đụng vào mình, trừ Thiên An và Tuyết Nhi. Tàn nhẫn nhưng lại rất dịu dàng với Thiên An. Tuổi 20, sở thích, rượu vang, đua xe, đọc sách, sở ghét, ồn ào, nhìn người khác, tình tư, thân phận ngầm. Bang chủ của bang Phong Hàn lãnh Thiên An nghề nghiệp, phó giám đốc của tập đoàn TTN. Tính cách, hơi lạnh, hiền lành, bí ẩn. Tuổi 20, sở thích, đưa xe mô tô, uống rượu mạnh, pha chế độc dược, sở ghét, ồn ào, mẹ con Khả Linh, đàn ông, trừ Thiếu Phong, thân phận ngầm, phó bang chủ của Black Rose. 1407 từ, cách chương.